Đại đạo vô thiên, chương 7, song dương, 25 ngày trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hàn, đến đây đi, vừa dứt lời, ngoài cửa hang động đi vào một lão già khác, thân hình đầu tóc cũng gầy khô, cúi đầu nói. Phụ thân cho gọi, lão già ngồi trong hang động hai mắt nhắm sâu bỗng mở ra, tuy thân thể gầy yếu không chịu nổi, nhưng tận sâu bên trong, đôi mắt lại vô cùng thâm thúy. Cửu Dương Quyết thật sự là một bản công pháp giết người, ta tốn 400 năm chỉ ngưng tụ thành hai mặt trời, nhưng cũng vô pháp trèo chống được, thân thể lại càng bị nung khô thành dạng này, tiếp tục thất bại, có lẽ cũng không sống được quá lâu. Ý phụ thân là, Hạ Hàn khom đầu, có chút bất an hỏi. Người cũng tu luyện Cửu Dương Quyết, lợi hại trong đó ta cũng không cần nói nhiều. Chúng ta tu thành đơn dương, đừng nói bãi bồi Long An, ngay cả toàn bộ hạ du Cửu Long Mạch, đơn dương kiếm phái chúng ta đều có thể xưng bá. Nhưng ngược dòng trung du cùng thượng du, chỉ có thành tựu song dương, mới có thể nhất định nắm chắc báo được thù. Đơn dương kiếm phái nhìn như một cái môn phái không đáng chú ý, nhưng trong lời nói của lão già, là bọn hắn không muốn ồn ào mà thôi. Đoạn thời gian đến, ta sẽ ra ngoài tìm một chút biện pháp, đã 200 năm nha, mấy tên kia đều xem như ta đã chết đi. Đúng rồi, mấy năm gần đây có môn đồ tu thành đơn dương quyết. Cửu Dương Quyết toàn bộ có 9 tầng, Đơn Dương Quyết đặt tại Đơn Dương Kiếm Phái thật ra chỉ là Cửu Dương Quyết tầng thứ nhất, môn đồ Đơn Dương Kiếm Phái thật ra đều không biết chuyện này. Nghe đến lão già hỏi, Hạ Hàn khuôn mặt khẽ nhăn, bất đắc dĩ nói. Nói ra thật xấu hổ, Đơn Dương Quyết tu luyện độ nguy hiểm quá lớn, hơn trăm năm nay không có môn đồ nào dám thử. Dường như đã dự liệu được chuyện này, lão già đang muốn nói cái gì, hai mắt bỗng ngưng tụ, nhìn về một cái phương hướng. Một tên thanh niên chừng 25 tuổi, trên thân mặc một bộ quần áo màu xám cho, hai tay chắp ở sau lưng, ngước nhìn bầu trời. Thật sâu tĩnh lặng, chợt, Lạc Minh, ngươi đã nghĩ kỹ. Trong đầu thanh niên bỗng vang lên giọng nói quen thuộc, 16 năm, chỉ có giọng nói này, là hiểu hắn. Thanh niên thật lâu không nói, bỗng nhiên đưa tay nhấn một cái vào hư không, bầu trời vậy mà gấp gáp chuyển mây, có mưa là tà rơi xuống. Khởi Tuyền, di nguyện của Phương Di là đưa ngươi cho Khôi Nhi, ngày đó ngươi trốn vào thân thể ta, đã đến lúc trả lại cho Khôi Nhi. Thanh niên không ai khác chính là 16 năm trước tại tiên giới, linh ma vực vực chủ Lạc Minh, bị Khởi Tuyền xé mở hư không rời đi tiên giới. Ngày đó Lạc Minh hướng thiên thụ đánh ra hai đao, thức hải bị hủy, kinh mạch đều gãy nát, cũng may Khởi Tuyền muốn cứu hắn, liền trốn vào thân thể Lạc Minh, chữa trị cho hắn kinh mạch cùng thức hải. Khởi Tuyền trốn vào thân thể Lạc Minh còn có một nguyên nhân khác là áp chế nơi đây thiên địa đối với Lạc Minh bài xích. Nơi này là tu chân giới, Lạc Minh tu vi quá mạnh mẽ, thiên địa nơi này đúng là không dung nổi hắn. Ngươi phải biết, một khi ta rời khỏi thân thể ngươi, bị thiên địa nơi đây bài xích, ngươi buộc phải trở về tiên giới. Nghe Khởi Tuyền âm thanh vang đến, Lạc Minh cười, ta để Khôi Nhi lại nơi này là muốn tốt cho hắn, và lại có ngươi đi theo, hắn sẽ nhanh trưởng thành. Còn có, ta cảm nhận Phương Di chưa có chết, ta phải về tiên giới điều tra một chút. Ngươi không biết một điều, Phương Di để ta đưa cho Lạc Khôi là Khởi Tuyền Nguyên Thủy, một khi ta rút ra Khởi Tuyền Nguyên Thủy, thế gian sẽ không còn Khởi Tuyền này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì thế ta sẽ không có cơ hội thay ngươi chiếu cố Lạc Khôi. Khởi Tuyền đối với mình tồn tại hay mất đi không có để ý, đây là sứ mệnh của nó. Lạc Minh cũng không có ý khác, vẫn là cười nói. Nam nhân, phải tự bước trên đôi chân của mình, Lạc Minh ta đã từng làm được, hà cớ con trai ta không làm được. Ngươi định khi nào để Lạc Khôi tiếp nhận Khởi Tuyền Nguyên Thủy? Còn có, đôi mắt hắn có thật sự sẽ tốt? Lạc Khôi từ lúc sinh ra đôi mắt chỉ có màu đen, việc này đối với người khác là bệnh, nhưng Lạc Minh biết rõ, đây không là bệnh, mà là truyền thừa từ tổ tiên họ Lạc truyền xuống. Đôi mắt đen này ngay cả Lạc Minh cũng không biết nó có tác dụng gì, nhưng tổ truyền họ Lạc có nhắc đến qua 16 tuổi đôi mắt sẽ hóa thành bình thường. Yên tâm, ta tự có sắp xếp. Vào lúc này, Lạc Minh ánh mắt bỗng nhìn về một cái phương hướng, có chút kinh ngạc cùng hứng thú. Tu chân giới cũng có loại công pháp này. Hắn bước ra một bước đã đứng tại không trung, cạnh một dòng sông lớn. Nơi này lấy dòng sông làm chủ đạo, hai bên bờ cây cỏ thưa thớt, thoạt nhìn là một nơi không đáng chú ý, nhưng Lạc Minh ánh mắt đảo qua liền biết nơi này bị trận pháp che đậy đi, bên trong thế nhưng là một cái hang động. Lạc Minh lặng im đứng đó, bỗng nhiên lấy làm tiếc nói. Vậy mà thất bại, không lâu lắm, trận pháp mở ra, hai lão già hư không bước tới, đứng đối diện Lạc Minh. Đạo hữu ghé đến động phủ của ta, không biết có chuyện gì. Lão già nhìn không ra tu vi của Lạc Minh sâu cạn, trước thăm dò liền hỏi. Công pháp của ngươi rất thú vị, ta có thể giúp ngươi thành công, đổi lại. Lạc Minh không có nói hết, mỉm cười nhìn xem lão già, phải biết hắn đã đứng ở đỉnh phong tiên giới, công pháp tu luyện đã là cực kỳ khủng bố, tại tu chân giới nhìn chúng một bản công pháp, hiển nhiên công pháp này có chỗ không tầm thường. Lão già mặt hơi biến sắc, người thanh niên này có thể xuyên qua trận pháp nhìn xem hắn tu luyện tu vi này là cỡ nào khủng bố, hạ du cửu long mạch khi nào đã có cường giả loại này. Không, chỉ sợ toàn bộ cửu long mạch cũng không có ai làm được. Ngươi là ai? Lão già một mực cảnh giác, toàn thân âm thầm vận chuyển cửu dương quyết tầng thứ nhất, trầm giọng hỏi. Một bên, Hạ Hàn cũng không có nhàn rỗi, thanh kiếm giấu trong cánh tay áo đã rung lên, tùy thời có thể hướng phía trước chém ra. Lạc Minh cũng không vạch trần lão già muốn động thủ, nói. Ta không muốn lấy thế ép người, nhìn xem ngươi lựa chọn. Nói rồi, cánh tay đưa ra phía trước, một mảnh sền sệt vũng nước xuất hiện trên không, bốc lên hơi nước nồng đậm, bao phủ cả vùng không gian này. Lão già sắc mặt lập tức đại biến, hắn cảm nhận vùng không gian này như một mảnh đại dương mênh mông không có điểm cuối, tất cả đều bị người thanh niên trước mặt khống chế. Chẳng lẽ, lão già làm sao chưa từng nghĩ tới dùng nước áp chế song dương, nhưng lượng nước này là hắn không thể tạo ra được. Cắn răng quyết định, lão già lần nữa vận chuyển cửu dương quyết, sau lưng hắn hai cái vòng tròn ánh sáng đồng thời nhô lên, hình thành hai quang cầu đỏ rực. Mà Hạ Hàn cũng không phải tay mơ, sau lưng đồng dạng từ từ nhô lên vòng sáng đi ra hai quang cầu, nhưng hai quang cầu này màu sắc có rất lớn khác biệt, một cái đậm một cái nhạt, hiển nhiên Hạ Hàn ngưng ra mặt trời thứ hai còn chưa đến viên mãn. Chỉ thấy thanh niên há miệng phun ra một ngụm lửa màu tím, lóe lên dung nhập vào hai quang cầu của Hạ Hàn, biến mất không thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Hàn đang không biết chuyện gì xảy ra, quang cầu màu nhạt lập lòe rung động lập tức ngưng thực thấy rõ, màu sắc biến đậm như quang cầu thứ nhất ngang hàng sánh vai. Đây là cỡ nào thủ đoạn nghịch thiên, lão già mất 400 năm ngưng ra hai quang cầu viên mãn, Hạ Hàn cũng mất gần 300 năm mới ngưng ra quang cầu thứ hai, thanh niên này tiện tay có thể cho Hạ Hàn tiết kiệm 100 năm, đây là vì sao làm được. Lão già cùng Hạ Hàn trong sợ hãi bỗng quên mất một điều, hai quang cầu của mỗi người lẫn nhau không có sụp đổ, phiêu phù trên không, phát ra một cỗ nhiệt lượng không thể hình dung, nhưng vừa vẹn bị vũng nước sền sệt kia áp chế xuống. Lão già rất nhanh phát hiện ra vấn đề, hắn kích động đến phát run, đôi mắt không ngừng nhìn về song dương, tâm huyết của hắn, tâm nguyện của hắn, rốt cục thành. Cho dù hiện tại song dương không phải do tự thân hắn làm đến, nhưng hắn chân chính nhìn thấy song dương, cái này mới thật sự là song dương. Đợi thanh niên thu tay về, vũng nước biến mất, vùng không gian như đại dương cũng không còn, lão già cùng Hạ Hàn sau lưng song dương lập tức không ổn, nhưng cũng không có sụp đổ, liền bị hai người thu hồi vào thể nội. Lạc Minh không có phá vỡ hai người nhất thời cảm ngộ, hắn đứng một bên chờ, không lộ ra hỉ nộ. Nửa ngày đi qua, lão già dẫn đầu mở mắt, hắn sau lưng từ từ nhô ra hai quang cầu theo một vòng sóng nhiệt khuếch tán ra, bầu trời trên cao bỗng nhiên xuất hiện thêm hai cái mặt trời cùng nguyên bản mặt trời giống nhau như đúc, ba cái mặt trời cùng treo, nhìn không ra cái nào là thật cái nào là giả. Lão già thành công điều khiển song dương, niềm tin cùng thực lực tăng lên không biết bao nhiêu lần, hắn một hơi chuyển đổi mấy cái suy nghĩ, có hay không đối với thanh niên trước mặt động thủ. Giây lát, lão già liền làm ra quyết định, song dương treo trên bầu trời bỗng xoay tròn, một tầng lại một tầng đỏ rực như nham tương phun trào ra, một cỗ khí tức hủy diệt bao trùm, khóa lại Lạc Minh hết thảy đường đi. Mấy tầng nham tương bao phủ đỉnh đầu Lạc Minh, lão già chưa vội đánh xuống, lúc này mới nói ra. Trước đa tạ ngươi giúp ta, nhưng ta cần một cái lý do để không giết ngươi. Mời đọc, Stardom Thần Hào Đồng Nhân Wow Siêu Hài, Siêu Lầy, Stardom Thần Hào, Cách Chương.